mà cầu tiên duyên. Chương 752, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đến cùng là ai? Tần Tư Dung bị mấy đạo đen nhánh xiềng xích chặt chẽ trói buộc. Không chỉ kim đan pháp lực bị định, tự liền thần hồn ý niệm đều biến vận chuyển không khoái. Quanh người bốn đầu quỷ vật, mỗi một đầu đều là đỉnh tiêm quỷ tướng, có thể so với kim đan đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn mặt không biểu tình, cầm trong tay xiềng xích, thanh nẹp, xiềng xích, nắm kéo Tần Tư Dung hướng nơi xa phi độn. Trên đường không rên một tiếng. Các ngươi nhưng biết sư phụ ta là ai? Tần Tư Dung cũng chưa từ bỏ dãy giụa. Bất quá nàng toàn thân pháp lực bị trói, không phát huy ra mảy may lực lượng, chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi. Sư phụ ta là toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu. Các ngươi Lỗ Vương thượng khách đã từng chém giết qua mấy vị trung giai quỷ vương tồn tại. Sư phụ pháp lực cao thâm, thủ đoạn khó lường, chắc chắn tra được các ngươi trên thân. Đến lúc đó, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nhà đầu, đừng nói nhảm. Một đầu quỷ vật dường như không kiên nhẫn nàng ầm ĩ, khinh thường hừ lạnh. Sư phụ ngươi đại danh, chúng ta tự nhiên biết. Chỉ bất quá lần này đừng nói là sư phó ngươi, liền xem như Lỗ Vương tới ngươi cũng khó thoát nhất kiếp. Tần Tư Dung sắc mặt trầm xuống, nàng có thể nghe ra được trong lời nói của đối phương tự tin, có thể xuất động rất nhiều quỷ vương, quỷ tướng vây quét toàn chân đạo đệ tử. Bọn này quỷ vật hiển nhiên lai lịch bất phàm, sợ thực không sợ Mạc Cầu. Rất nhiều suy nghĩ, theo thời gian trôi qua, cuối cùng hóa thành không cam lòng, tuyệt vọng, nàng chả không muốn chết. Đến, một cái khàn giọng chi thanh, nhường Tần Tư Dung hoàn hồn, quét mắt nhìn lại, nơi đây cho là một cái chậu địa chính giữa. Phía dưới có quỷ hỏa lắc lư, nó bên trong hai đạo hư ảnh làm cho người ta chú ý nhất. Nàng ánh mắt chớp động, ánh mắt rơi vào nó bên trong một đạo hư ảo quỷ ảnh thượng, mặc dù cái kia quỷ ảnh làm che lấp, chưa từng hiển lộ mặt thật, nhưng nàng loáng thoáng cảm giác được, quỷ vật kia tự mình nên nhận biết, là ai, tiền kiếp nhục thân. Vương Hoàng chắp hai tay sau lưng, xem kỹ áp đến phụ cận Tần Tư Dung, trong mắt hiện ra hân hỉ, quả nhiên không sai, thánh nữ thật sự là khí vận đi đầu. Thánh chủ càng là hồng phúc tề thiên, tự liền bực này chuyện lạ, đều có thể gặp gỡ. Tam thế chuyển sinh chi nhân, quỷ, bản là cực kỳ thưa thớt, càng cuống luận đang tìm được chuyển thế phía trước nhục thân. Nói là vạn năm không một, cũng tuyệt không khoa trương. Âm lạc, hắn nhẹ nhàng gật đầu, có tiền kiếp nhục thân, thánh nữ tam thế đàn công, thần thai diệu tàng đều có thể lại có đại tiến. Không nói tăng gấp bội nó công, cũng có thể tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu. Chấm, như vậy, thánh chủ đại đạo khả kỳ, tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu. Thánh nữ tu vi, cự ly thánh chủ cần, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Thánh nữ, tiền kiếp nhục thân, Tần Tư Dung đôi mắt chớp động, đột nhiên nhìn về phía trong tràng kia cho mình cảm giác quen thuộc cảm giác quỷ vật. Trong mắt đều là khó có thể tin cùng kinh sợ. Là nàng, toàn do thánh chủ phù hộ. Tần Thanh Dung phất tay tán đi trên người che lấp, hiển lộ mặt thật, hướng về Tần Tư Dung nhẹ nhàng lắc đầu, nhấc tay cầm cố lại nàng muốn la lên động tác. Đợi chút nữa còn phải làm phiền điện chủ hộ pháp. Không sao, Vương Hoàng khoát tay, thánh nữ một mực luyện hóa bộ thân thể này, cái khác giao cho Vương Mỗ là đủ. Đúng, Tần Thanh Dung gật đầu. Bất quá kia toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu, tự hồ khó đối phó. Không sao, Vương Hoàng hai mắt nhíu lại. Họ Mạc, sáng tối đều muốn xử lý. Lần này nếu như hắn nhịn, liền để hắn sống thêm mấy ngày. Nếu như giận lão phu trước hết tiện hắn lên đường. Tần Thanh Dung mặt không đổi sắc, hoàn toàn như trước đây thanh lãnh đạm mạc. Vậy làm phiền, nói, nàng vung khẽ tay áo dài, cuốn lên Tần Tư Dung rơi vào trong tràng đã sớm chuẩn bị xong trên pháp đàn. Cẩn thận tỉ mỉ làm lên chuẩn bị. Tần Tư Dung thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có một đôi mắt đẹp nộ trừng, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của nàng. Kinh sợ, bi phẫn, không cam lòng, ủy khuất, rất nhiều cảm xúc xen lẫn. Nàng không xa tin tưởng, sư phụ mình đáng giá tín nhiệm nhất người, vậy mà lại như thế đối với mình. Chẳng nhẽ lúc trước hết thảy đều là giả tượng? Nếu là giả, sư phó chẳng phải là bị nàng mơ mơ màng màng? Tiện nhân, hèn hạ, vô sỉ. Nàng hai mắt nộ trừng, không có cam lòng tại phẫn nộ. Ví như tầm mắt có thể giết nhân, sợ là Tần Thanh Dung đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. A, thu thập xong pháp đàn, Tần Thanh Dung xoay người tới đối mặt, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thanh lãnh trên hai gò má lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người tự hồ đối với ta rất có ý kiến. Bất quá, không quan hệ. Nàng lắc đầu, khoanh chân làm tốt, không tốn thời gian dài. Hết thảy tựu đều kết thúc. Không sai. Cách đó không xa Vương Hoàng gật đầu. Đợi thánh nữ luyện hóa ngươi, đến lúc đó các ngươi hợp hai làm một. Nói là một người cũng không quá đáng. Nhà đầu, này lại là vinh hạnh của ngươi. Tần Thanh Dung cười không nói, mặt hướng trợn trừng hai mắt Tần Tư Dung bấm tay bấm niệm pháp quyết, điểm nhẹ một đạo lưu quang, vầng sáng lặng yên chui vào trong cơ thể của nàng. Vầng sáng nhập thể, khí tức âm lãnh, chỉ là nhất truyền, tựu không trở ngại chút nào chui vào đan điền. Thì đan run rẩy, lưỡng nữ vốn thuộc nhất thể, lại thêm thể nội kim đan bị chế, Tần Tư Dung cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xâm lấn tự mình kim đan. Giống như một chút xíu cướp đi thứ thuộc về chính mình. Nồng đậm cảm giác mất mát nổi lên trong lòng. Không, không cam lòng gầm thét. Tại thức hải hồi đạo. Ông, đột nhiên, một vòng huyền quang tự Tần Tư Dung mi tâm hiển hiện. Vầng sáng nhất truyền, trong nháy mắt bao phủ lại thân thể của nàng. Lập tức hư không bắt đầu vặn vẹo. Tựa như một cái vô hình thông đạo xuất hiện ở sau lưng của nàng, nắm kéo nàng độn hướng phương xa. Hư không na di. Tần Thanh Dung sững sờ, làm gì nàng đang thi pháp luyện hóa nội đan, căn bản không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể nhìn Tần Tư Dung thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Muốn chạy trốn? Vương Hoàng hừ nhẹ, quỷ thể đột ngột xuất hiện tại Tần Tư Dung thân trước. Vì không phá hư pháp đàn, hắn cực lực áp chế khí tức của mình, một tay lăng không ấn xuống, diệu tới cực đỉnh đem hư không na di chi pháp định trụ. Thánh nữ, nhanh chóng động thủ, ta đến chế trụ nàng. Đúng, Tần Thanh Dung gật đầu, sắc mặt ngưng tụ, bấm tay bấm niệm pháp quyết. Một vòng kiếm quang lặng yên hiển hiện, tam sinh luân truyền, kiếm quang như ổ quay, sáng rõ bên trong lộ ra huyền diệu. Dùng một chủng không nhìn thời không khoảng cách tốc độ, đâm thẳng Tần Tư Dung cái trán mi tâm. Kiếm quang cùng một chỗ, Tần Tư Dung chính là trì trệ. Toàn bộ nhân, triệt đề bị kiếm quang mê hoặc, tinh khí thần không một tia có thể động thiên. Chớ nói nàng bây giờ bị chế, sợ sẽ xem như hoàn hảo không chút tổn hại. Đối mặt này nhất kiếm cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, không có chút nào sức chống cự. Vương Hoàng cũng không khỏi nhíu mày. Vị này thánh nữ quả thật không tầm thường. Tu hành 5 tháng mặc dù không dài, pháp lực không chút nào không yếu, mà ngay cả kiếm quyết cũng như vậy tinh diệu. Không hổ là thánh chủ tuyển chọn. Không đúng, hắn đột nhiên mở mắt, cũng đã trễ. Phốc, luân chuyển không nghỉ kiếm quang tại chạm đến Tần Tư Dung trước một cái chớp mắt. Đột nhiên một chiếc, dùng tốc độ nhanh hơn xuyên vào Vương Hoàng ngực. Tam cổ huyền diệu lực đạo đột nhiên va chạm, lập tức nổ tung. Oanh, chói mắt ánh sáng tại Vương Hoàng thể nội hiện lên. Kinh khủng lực đạo, cơ hồ tại chỗ xé rách hắn quỷ thể. A, kinh sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cỗ cuồng bạo chi lực ầm vang hiện lên. Gần trong gang tấc lưỡng nữ xông pha đi đầu, bị nó sinh sinh đánh tới. Cẩn thận! Tần Thanh Dung khẩu bên trong quát, đầu ngón tay kiếm quang một chiếc, trước tiên đem Tần Tư Dung bao lấy, tiếp đó mới bao trùm tự mình, hướng hậu phương nhanh lùi lại. Thân ở bán không, liền không nhịn được cổ họng ngòn ngọt, cuồn cuộn lấy hạ bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Tần Tư Dung vẻ mặt ngẩn người, nàng còn tại trong kiếm quang mê loạn, liền phát hiện tình huống đại biến. Tần Thanh Dung bỗng nhiên tập kích không có chút nào phòng bị Vương Hoàng. càng là nhất kiếm, cơ hồ đem đối phương quỷ thể chặt đứt. Oanh, ông, cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng, tự quanh mình hiển hiện. Mạc Cầu, Ung Tiết Thiên Quỷ, Mã Diện Quỷ Vương, Phượng Linh Tiên Cô, từng cái hiện thân, cách Trương.